Thiếp thân đặc công, chương 1675, ai so với ai khác càng ngang, góc truyện audio.com, trong phòng thẩm vấn, phịch một tiếng, Hà Vạn Cường trực tiếp mở ra cửa ra vào phòng thẩm vấn, đi vào, xem bộ dáng là Hà Vạn Cường đến tự mình thẩm vấn Phương Dật Thiên. Tại Cổ Vũ Trấn phái ra thường chung có đúng vậy không thấy nhiều, bình thường đích thời gian nếu là có cái gì án kiện cũng là Hà Vạn Cường cấp dưới những kia cảnh sát đến thẩm vấn chấp hành, hắn tự nhiên là khỏi cần mọi chuyện tự mình làm. Nhưng mà chuyện này thượng hắn là muốn đích thân thẩm vấn cũng đừng, phải biết rằng trong lúc này đã là liên lụy đến Nhạc Thanh cái này thường vụ phó thị trưởng, cảnh này khiến Hà Vạn Cường là không dám chậm trễ. Huống chi vừa rồi Nhạc Thanh còn thân hơn tự cấp hắn gọi điện thoại, trong điện thoại Nhạc Thanh như lời nói đã là nói rất rõ ràng, tuy nói Nhạc Thanh cũng cho thấy nếu như là Nhạc Vạn Sơn có sai trước đây nhưng mà tuyệt không thiên vị, là những lời khách sáo này Hà Vạn Cường nếu nghe không hiểu nhưng mà cái này sở trưởng làm cũng không tránh khỏi quá thất bại. Cửa ra vào mở ra, Hà Vạn Cường khuôn mặt bình tĩnh đi đến, thấy Phương Dật Thiên vẻ mặt an tĩnh ngồi, hắn đã cười lạnh tiếng, nói. Ngươi ngược lại có vẻ rất an tĩnh trấn định a. Ha ha, ta tự nhận ta không sai, vì sao phải khẩn trương? Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hà Vạn Cường, mở miệng nói. Không có sai, ngươi ra tay đả thương nhiều người như vậy, là tạo thành một người hai chân bẻ gãy, đây là không có chuyện. Hà Vạn Cường ngữ khí một lệ, trên thân tàn mát ra một tia vẻ âm tàn, lạnh lùng chằm chằm vào Phương Dật Thiên, nói, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp, đem ngươi phạm tội sự thật đã là bàn giao rõ ràng, dạng này ngươi là có theo nhẹ phát lạc. Không nhọc sở trưởng ngươi phí tâm, ta muốn, mặc kệ ta chiêu là không nhận tội, mặc kệ ta nói phải là thật cũng là không thuộc thực. Sở trưởng một mình ngươi trong lòng sớm có quyết định phương pháp hay sao? Theo ta thượng xe công an ở thời điểm đó khởi, ngươi đã sớm nghĩ kỹ xử trí như thế nào ta? Đã như vậy, nào như vậy tu còn nói nhiều như vậy nói nhảm, đi những dối trá thẩm vấn chương trình đây. Phương Dật Thiên cười cười ánh mắt liếc Hà Vạn Cường một mắt tiếp tục nói, cho nên, ngươi cuối cùng muốn chơi cái chiêu số gì, là cứ việc nói xuất hiện đi cần phải chờ tới đồ cùng giao gặp. Ta là không cái này kiên nhẫn, ngươi, Hà Vạn Cường sắc mặt khẽ giật mình, sau đó một cỗ tức giận trực tiếp bốc lên đằng mà dậy, hắn sau đó ngữ khí xâm lãnh vô cùng mà nói, Phương Dật Thiên, như ngươi vậy thái độ thật sự chính là vô cùng ác liệt. Xem ra ngươi cũng là gián tiếp thừa nhận thương thế của ngươi người sự thật đã như vậy ta đến lúc đó muốn theo nếp xử trí. Theo nếp xử trí, ngươi dự định thế nào theo nếp xử trí? Cố ý làm hại tội danh sao? Có phải là kinh pháp y giám định nếu như kẻ khả nghi cố ý làm hại tội tạo thành người khác trọng thương như lời nói, phán phạt 3 năm trở lên tù có thời hạn. Còn phải bồi thường tiền thuốc men, hộ lý phí, lầm công phí tinh thần tổn hại những chó má cái này. Phương Dật Thiên ngữ khí lạnh lẽo, nói. Ừ, ngươi còn biết những, hảo, ngươi đã rõ ràng rồi, nhưng mà là nhận tội hay sao? Hà Vạn Cường mở miệng lạnh lùng nói. Nhận tội, ha ha, Phương Dật Thiên cao giọng cười ha ha, ánh mắt chằm chằm vào Hà Vạn Cường, nói ta đi Nam, đi Bắc thật đúng là không biết nhận tội là có ý gì. Nếu như chuyện này là ta sai, góc truyện audio.com, trước đây, thì ta tự nhiên đền tội. Nhưng vấn đề là con mẹ nó ngươi chuyện này tiền căn hậu quả cũng còn không đi điều tra rõ ràng, đã tới đây nhường cho ta nhận tội có phải là quá buồn cười một chút. Hỗn đản, Hà Vạn Cường trong lòng giận dữ, đã chụp bàn mà dậy, tức giận nói, Phương Dật Thiên, ngươi đừng có lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Rồi quay qua như ngươi vậy thái độ, nên chỉ ngươi ảnh hưởng công vụ tội, ngươi hiểu chưa? Nếu không phối hợp nhưng mà đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, trong núi này không lão hổ hầu tử xưng đại vương, nhắc tới cũng là tại Cổ Vũ Trấn dạng này là nhỏ chỗ, sở trưởng nhân vật như vậy đích thật là có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, sau đó vừa không đếm xỉa tới mà nói, kế tiếp sở trưởng không lẽ muốn nghiêm hình bức cung, vô oan giá họa. Thật là hức thời, Hà Vạn Cường lạnh lùng nói, sau đó đã vung cửa đi tới. Ngay sau đó, hai cái đầy mặt hung hoành cảnh sát đi vào trong phòng thẩm vấn, hai tên này cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn sau đó ánh mắt kia đã lạnh lùng chằm chằm vào Phương Dật Thiên, trong mắt tràn đầy không có hảo ý vẻ. Tiểu tử thật là rượu mời không uống uống rượu phạt a, đi tới đồn công an còn dám như thế ngang. Một cảnh sát mở miệng lạnh lùng nói, xem ra một số người thật là đem mình làm là con cua có thể đi ngang a. Cái khác cảnh sát nói, ánh mắt kia đã nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên. Hiển nhiên mạnh miệng vậy, hãy đánh tới ngươi nhu nhược. Đầu một cảnh sát nói đã trực tiếp xông về Phương Dật Thiên hai tay đeo khoa tay thêm lại là tại trong sở công an mặt những cảnh sát tự nhiên là không chỗ nào kiêng kỵ. Nói những thứ này nữa chỗ đồn công an, bắt được phạm nhân sau đó còn không phải thường xuyên quyền đấm cước đá. Cổ Vũ ở trong trấn Hà Vạn Cường đích quan hệ cũng là thực cứng, hai người bọn họ có được Hà Vạn Cường bày mưu đặt kế, là không kiêng nể gì cả. Cái kia cảnh sát phóng tới Phương Giật Thiên sau đó muốn thân thủ níu lấy Phương Giật Thiên cổ áo hung hăng đập vài quyền. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, thân thể của hắn đột nhiên trực tiếp đứng lên, quay mắt về phía cái này cảnh sát trực tiếp đưa qua tới tay. Phương Giật Thiên hai tay tuy nói bị khoa tay còng tay, bất quá hắn hai tay thủ trưởng một tấm, trực tiếp kìm ở cái này cảnh sát đưa qua tới tay, ngay sau đó Phương Giật Thiên đùi phải trực tiếp quét ngang mà dậy. Phanh, một tiếng nặng nề đích thanh âm vang lên, Phương Giật Thiên một bước này đã trực tiếp quét ngang tại cái này cảnh sát eo bên cạnh phía trên, lúc này cái này cảnh sát đích thân thể trực tiếp bị quét ngang bay rồi ra ngoài, đâm vào đối diện trên vách tường. Còn lại một cảnh sát sắc mặt chấn động vô cùng, hắn vạn lần không ngờ tại đồn công an Phương Giật Thiên còn dám ra tay đả thương người. Nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Phương Giật Thiên đã vội xông trên xuống, cánh tay phải trực tiếp vung lên, ngang đánh về phía cái này cảnh sát trên mặt. Cái này cảnh sát trong lòng ngạc nhiên, vội vàng thân thủ đón đỡ. Phanh, tại Phương Giật Thiên mạnh mẽ lực lượng phía dưới cảnh sát căn bản đề kháng không nổi, bị Phương Giật Thiên một kích này đánh cho thân thể liên tiếp lui về phía sau, Phương Giật Thiên đơn giản vừa trực tiếp bổ sung một cước đá vào cái này cảnh sát ngực bụng phía trên. A, cái này cảnh sát trong miệng đau kêu một, góc chuyện audio.com, tiếng, đã ôm bụng ngã trên mặt đất. Hiển nhiên hai tên này cảnh sát muốn đi vào động động hình phạt riêng, nhưng mà Phương Giật Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí, xuống tay trước đưa bọn chúng hai người trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, đã vọt đến phòng thẩm vấn nơi cửa. Cùng lúc đó, đúng là thấy nguyên bổn còng tay tại hắn trên hai tay khoa tay như kỳ tích giải quyết. Đây đối với người tầm thường mà nói tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi, bất quá đối với Phương Giật Thiên loại này theo long tổ đi tới top đặc công mà nói, muốn cởi bỏ khoa tay căn bản không đầy đủ vì nói. Phanh, Phương Giật Thiên đích thân thể vừa vọt đến phòng thẩm vấn cửa ra vào đã mở ra, sau đó một cái thân ảnh đi đến quả nhiên chính là Hà Vạn Cường. Chẳng qua đang ở Hà Vạn Cường đi tới nháy mắt, Phương Giật Thiên tay phải sớm đã là cong thành long chảo trực tiếp kìm hướng về phía Hà Vạn Cường cổ họng yếu hại. Cách chương.